Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 157, công chúa hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Cô gái tóc xanh khẽ cúi đầu xuống, phải mất một lúc lâu để có một phản ứng nhẹ nhàng. Không khí trên thuyền bỗng chốc đông cứng lại. Nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy xanh trơn, mọi người sững sờ, lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Cô thực sự là một công chúa. Người phá vỡ bầu không khí im lặng là cơ đốc tiểu quỷ nhỏ này. Anh ta vừa ăn cam, khi những vỏ cam rơi xuống đất gần như đã bất động. Tại sao cô không ở cùng với những cô gái khác trên đảo, lại chạy trốn với chúng tôi chứ? Bởi vì tôi thường lẻn ra ngoài. Sau khi cô gái tóc xanh im lặng một lúc, cô thì thầm. Ở trong cung điện không khác gì với trong ngục tù, khó khăn lắm mới thoát ra được. Tôi không muốn quay lại với hải quân. Gì chứ, thật bướng bỉnh à, cơ đốc khịt mũi và uể oải nói. Cung điện thật thú vị. Nếu tôi mà được như cô, tôi chắc chắn sẽ ở trong đó mỗi ngày. Tôi phải ăn và ngủ, để được thoải mái. Thật thoải mái làm sao? Không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Hạ Nặc cũng buồn bã nói vào lúc này. Tại sao cô có một cuộc sống tốt như vậy, nhưng sao lại thích mạo hiểm? Cô có biết là suýt chút nữa cô đã bị nhóm cướp biển bán cho các thế lực ngầm, đã thỏa thuận giao dịch không? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp à, và tên thật của cô là An Mikania đúng không? Cô không thể là Alisa, giống như tên của một người hầu gái vậy. Alice ban đầu là tên của người giúp việc thân thiết của tôi. Khi đó, tôi chạy ra khỏi cung điện với cô ấy. Cô gái tóc xanh thì thầm, ta cũng có lỗi với cô ấy đã ở bên tôi, bị bắt vào ngục tối cùng tôi một thời gian, nhưng may mắn thay trên đảo trước đây tôi đã để cô ấy thay thế danh tính của mình và quay trở lại với hải quân. Thảo nào Tư Thác Lạ Bối Lý không đuổi theo. Khi Hạ Nặc nghe thấy điều này, anh đột nhiên nghĩ về điều gì đó, đau khổ nói. Nói như vậy khi người hầu gái bị phát hiện, nên hải quân liền ngay lập tức đuổi theo sau. Tôi, cô gái tóc xanh không biết phải nói gì. Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên đứng dậy và nhìn mọi người. Tôi xin lỗi mọi người, vì tôi mà mọi người đã phải gặp nguy hiểm. Mọi người đều đang lo lắng. Kết quả là cô ấy cúi xuống xin lỗi. Mọi người hốt hoảng và vội vàng an ủi cô. Nghĩ gì thế, điều đó không quan trọng, chúng ta đều là cướp biển, hải quân truy đuổi chúng tôi là chuyện bình thường. Đúng vậy, ngay khi cô không ở trên tàu, hải quân cũng không cho chúng tôi đi. Đức Lãng Phổ, người chịu trách nhiệm cầm lái, hét lên sau đám đông. Đừng quên, phần thưởng của Hạ Nặc rất cao. Trung tướng có thể đã nhắm anh ta ngay từ đầu. Cốt bò bên trên cũng lên tiếng. Trên thực tế, Hạ Nặc là mục tiêu chính. Muốn nói làm liên lụy thì nó làm liên lụy mới đúng. Bích Kỳ Đại Thúc đang đứng gần đó lên tiếng. Mấy người các ngươi thật quá đáng à. Hạ Nặc nheo mắt, lúc đầu anh ta không cảm thấy gì, nhưng càng nghe anh ta càng cảm thấy không đúng. Dù gì anh ta vẫn là ân nhân, trực tiếp rất thân mật, bây giờ vị cô gái kia liền trở mặt sao? Đây mà là huynh đệ sao? Tất nhiên, cũng được Hạ Nặc nhận ra rằng, công chúa An Mikania rõ ràng đã để lại ấn tượng tốt với mọi người trong những ngày qua. Nếu không biết thân phận thật của cô ấy, những người họ vẫn sẽ đối xử như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người. Tuy nhiên, hiện tại đều do Hạ Nặc đại nhân làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ chủ động rời khỏi thuyền, sau đó liên lạc với hải quân và trở về Vương quốc Ca Á. Chỉ là khi cô ấy nói, mắt cô ấy đỏ hoe, cô ấy cắn môi và không để nước mắt rơi. Tôi thực sự không muốn xa mọi người. Khi những lời này phát ra, mọi người đầu tiên là ồ lên với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, để lộ một ánh mắt thờ ơ. Họ nhìn nhau, sau đó lập tức đảo mắt và nhìn Hạ Nặc. Ở lại, đối mặt với vô số ánh mắt tập trung trên khuôn mặt, Hạ Nặc không thay đổi màu sắc, chỉ đơn giản trả lời một câu, sau đó lại cúi đầu xuống và tiếp tục ăn bữa tối của chính mình. Hà, dường như rất ngạc nhiên khi Hạ Nặc trả lời như vậy. Cô gái tóc xanh bất ngờ và hơi khó tin, thật sự anh đồng ý sao? Lời vô ích, nếu như không đồng ý, cô có tin hay không, ta sẽ nhanh ném cô xuống biển. Hạ Nặc đang nhai món trứng ốp la, anh ta nghe một lời và đảo mắt. Anh ta trả lời một cách mơ hồ, thật ra tôi thực sự muốn từ chối, nhưng tôi không thể làm như vậy trước hành động danh mãnh của bạn. Anh, giống như một đứa trẻ đánh cắp bất ngờ bị cha mẹ bắt gặp. Cô bé tóc xanh gần như thiếu chút nữa nhảy lên, nhưng rồi kìm lại, sau khi quét mắt mọi người reo hò và cổ vũ, cắn răng, liếc nhìn Hạ Nặc nhanh chóng cầm lấy cái khay trên bàn và đi vào bếp. Ồ, quả nhiên, một cô gái dịu dàng như vậy có thể thoát ra khỏi cung điện hoàng gia được bảo vệ nghiêm ngặt, còn biết rất nhiều thứ, tại sao có thể ngớ ngẩn như vậy chứ? Lời nói của người lái tàu của Hạ Nặc có chút tự đắc trong lòng, nhưng rồi anh ta thấy rằng trên bàn trống không, đột nhiên đứng dậy và hét lên theo hướng công chúa biến mất. Này, trở lại cho ta còn chưa ăn xong. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc đó, có một chàng cười phá lên. Mọi người đều vui mừng khi nhìn Hạ Nặc đau khổ. Thực tế, nhiều người nhìn thấy gái tóc xanh chân thành xin lỗi. Sau đó, sau khi được Hạ Nặc đồng ý, liền trở mặt trả thù, bọn họ đều phối hợp. Lúc này, khi thấy Hạ Nặc kinh ngạc tự nhiên cười rất vui. Trong vài ngày qua, mối quan hệ giữa hơn 30 người trên tàu đã có những bước nhảy vọt. Rốt cuộc rất khó để vượt qua những khó khăn, tất cả chỉ là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Đây không phải là cách để ở lại trên đảo. Theo sau, họ tự nhiên không muốn thấy một người tốt phải rời đi. Cười và cười, chỉ biết cười. Nửa ngày sau tiếng cười không dừng lại. Hạ Nặc khịt mũi khẽ thở dài, rồi nhìn ra biển xa và khẽ cau mày. Và, vẫn chưa nói với tôi, bây giờ đang ở đâu? Thuốc đó từ đâu mà có? Tôi cũng đang định nói. Ngay khi nghe điều đó, tiếng cười dần dần dừng lại. Đức Lãng Phổ, người đang theo dõi sự sống động ở phía bánh lái, cười tô toét. Ngày hôm qua chúng ta đã dừng lại ở một hòn đảo nhỏ. Có một thị trấn, có rất nhiều tiệm thuốc trên đảo, chúng tôi đã chuẩn bị lên bờ để mua thuốc, nhưng chúng tôi thấy rằng có tàu chiến hải quân ở phía bên kia của cảng, vậy nên chúng tôi phải đi vòng quanh. Sau đó, vào lúc này, chúng tôi vô tình tông phải một chiếc thuyền nhỏ ở phía bên kia của hòn đảo. Có một người bên trong, chúng tôi ngay lập tức đi xuống và giải cứu anh ta. Kết quả là, người đó dường như không biết ai đụng phải anh ta. Đối với chúng tôi rất biết ơn, khi nghe tin chúng tôi thiếu thuốc, anh ấy đã cho chúng tôi rất nhiều thuốc. Nói xong, Đức Lãng Phổ gãi đầu và có vẻ hơi ngại. Mặc dù chúng đều là những loại thuốc rất phổ biến, nhưng có thể tặng nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải nói rằng anh chàng ấy thực sự là một chàng trai tốt. Có rất nhiều loại thuốc, Hạ Nặc không nói nên lời. Khi gặp tàu chiến hải quân, anh ta phải lách nó. Ngay cả khi có sự trùng hợp như vậy, anh vẫn hơi bối rối. Vậy danh tính của người đó là gì, bác sĩ sao? Có vẻ như vậy, anh ta với giọng điệu rất tự hào, nói rằng sẽ không bao giờ thua tiền để mọi người đi khám bác sĩ. Cũng không biết một thầy thuốc như vậy tay nghề như thế nào. Đức Lãng Phổ rên rỉ, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi. Ồ, tôi nhớ rồi, anh chàng ngươi nhắc đến, là Tây Lỗ Khắc. Cách Chương.